Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 95, cái này xong đời. Khả năng làm ngươi đối một việc đã không ôm hy vọng thời điểm. Nó thường thường có thể thành công mới là lạ. Vu Kim Phi một bên đem đầu tóc biến thành các loại kỳ quái nhan sắc. Chẳng hạn như cái gì phân màu vàng a, tha thứ lục a loại hình, một bên sử dụng phù triện, vẻ mặt 10 phần bình tĩnh, liền cùng ăn cơm uống nước đàm luận hôm nay thời tiết đồng dạng. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được trong tay tóc có một tia xốp, đầu cũng có chút nhẹ nhõm có chút mát mẻ siêu siêu, kỳ quái sờ lên đầu. Hả, làm sao trơn mượt? Vân Phi Dương nhìn nhìn phù triện dùng sau. Một nháy mắt nguyên bản Vu Kim Phi tóc trên đầu liền toàn bộ cởi sạch sẽ. Liền lông mày lông mi đều không có còn lại. Lúc trước Vu Kim Phi sau tai còn có chút tóc. Hiện tại là liền lỗ tai đằng sau cũng không có. Xong đời, quả quyết hướng trên thân chụp một cái ẩn nấp phù. Quay người nhảy cửa sổ. Vi Vân Cô Nguyệt trước đó khi nghe đến Vu Kim Phi tóc dài nguyên nhân về sau, liền cự tuyệt vì Vân Phi Dương cung cấp vật thí nghiệm. Hắn giờ phút này cũng bị trước mắt tràng cảnh sợ ngây người. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Vu Kim Phi đầu toàn bộ đều trơn bóng. Thiên thọ, quả nhiên liền không nên lấy Vân Phi Dương đảo. Làm cái gì vật thí nghiệm? Cái này tốt, cái gì mau cũng bị mất. Nghĩ tới đây, Vi Vân Cô Nguyệt ánh mắt quỷ dị hướng phía Vu Kim Phi dưới ba đường nhìn lại. Cũng không biết nơi nào mau còn có hay không a. Đã cởi như vậy sạch sẽ, đại khái là không có đi. Vi Vân Cô Nguyệt bỗng nhiên cảm đồng thân thụ run lên. Tiểu huynh đệ giống như có chút lạnh. Vu Kim Phi đột nhiên ý thức được cái gì, run rẩy tay, không thể tin được, chẳng lẽ tóc của hắn. Không dám đối mặt tức sắp đến chân tướng. Trên tay tấm gương chính là không phóng tới trước mắt. Một chút tóc theo bên tai trượt xuống. Rơi trên mặt đất. Đây là tóc quá nhiều. Bắt đầu rụng tóc a, giống như khóc giống như cười. Biểu tình khó coi muốn chết. Đánh chết đều không thừa nhận tóc rớt xuống. Lạc xanh ca nhìn thoáng qua Vu Kim Phi tóc. Lại nhìn một chút Vu Kim Phi biểu tình, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, trực tiếp trông rỗng tạo một cái màn nước tại Vu Kim Phi trước mắt, đem hắn bộ dáng rõ ràng soi ra tới. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quán triệt Vân Tiêu, Vân Phi Dương, lúc này đứng tại ngoài cửa sổ cách đó không xa Vân Phi Dương, yên lặng sờ lên cổ. Có chút lạnh, mặc kệ Vân Phi Dương làm sao tránh, cuối cùng vẫn muốn đối mặt Vu Kim Phi bị hắn cho cởi, trống trơn sự thật. Vu Kim Phi lúc này cả người cũng không quá tốt, cũng thế, mặc cho cái nào nam từ đầu tới đuôi không có một cọng lông. Trơn bóng, thật sự có chút đáng sợ. A Phi, khác khổ sở, sẽ mọc trở lại, hẳn là đi. Vu Kim Phi ánh mắt tan rã, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngươi phải tin tưởng ta, lần này có phải thật vậy hay không có chút quá mức. Vu Kim Phi vẫn là không hề có động tĩnh gì. Yên tâm, ta sẽ đem ngươi biến trở về đi. Lập tức lấy ra thần phong linh long bút liền viết tấm kia không ngừng tóc dài phù triện. Tại Vu Kim Phi rốt cục kịp phản ứng, chuẩn bị cự tuyệt trong ánh mắt đập vào Vu Kim Phi trên người. Sau đó, Vu Kim Phi cảm nhận được cái gì gọi là từ phía trên đường tới địa ngục. Lại đến băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trên người hắn tất cả có thể lông dài địa phương cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Mọc ra từng cái màu đen nhỏ nhọn. Thiên sát Vân Phi Dương. Gần nhất phi dịch tâm tình không thật là tốt. Thậm chí có thể nói có chút hỏng bét. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình cùng mấy vị sư đệ giống như bị cả môn phái đệ tử cho bài xích. Đám tiểu gia hỏa kia tựa hồ đang gạt bọn họ làm cái gì đại động tác. Liền thông nhi đều thỉnh thoảng ra ngoài. thế nhưng là hỏi hắn có chuyện gì, hắn lại không nói. Thông Nhi là hắn một tay dạy dỗ, đối với hắn truy tung thủ đoạn càng là nhất thanh nhị sở. Hắn nói cái gì đều không nhìn thấy nhà mình đệ tử đang làm cái gì. Cũng không biết là nên kiêu ngạo hay là nên phiền muộn. An Vân sư đệ tại thiên ngoại yêu ma xâm lấn sau cũng không biết là bị cái gì kích thích. Thế mà chính mình ngồi xổm trong sân chính là không ra khỏi cửa. Cũng không bế quan tu luyện. Ngay tại kia cùng người pho tượng, bày tư thế, hỏi hắn làm gì, hắn nói suy nghĩ nhân sinh, phi, cuối cùng lại nói đuổi bắt cái gì cứu hàng giả. Được rồi, đối với An Vân, hắn xưa nay không báo cái gì đại hy vọng, chỉ cần không cho hắn gây chuyện là được, cái khác liền theo hắn đi thôi. Liêu Thanh sư đệ trầm mê Vân Phi Dương cho phù triện không thể tự thoát ra được. Nhưng là này rất nhiều ngày cũng không có nghiên cứu ra điểm mưa bụi. Gấp đến độ trong sân dơ chân, đồng thời lại một mặt hưng phấn cùng điên cuồng. Lâm vào nghiên cứu cuồng hình thức Liêu Thanh sư đệ đã phế đi. Vẫn là không nên đi trêu chọc. Dư Hề sư đệ tựa hồ là bị Vân Phi Dương xin nhờ chuyện gì. Hai người lại nhảy tốt một đoạn thời gian. Liền ngay cả thiên ngoại yêu ma sự kiện đều chỉ là làm Dư Hề xuất quan một hồi sẽ. Tiếp theo liền bế quan đi. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hòa Thụy sư đệ gần đây tựa như tìm được một cái hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Thủ ở bên cạnh một tấc cũng không rời. Liền phi điều chuyện tấn liền đứt quãng trễ. Tuân Thiên tên kia đi đâu? Thông, người Tuân Thiên sư thúc đâu? Cảm giác một hồi lâu không thấy được hắn, Thủ Thông đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Tuân Thiên sư thúc gần đây tựa như có cái gì thể ngộ, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Phi Dịch gật gật đầu, hoàn toàn không nghĩ tới nhà mình đệ tử lừa dối hắn. Sờ lên có chút tóc dài, mặc dù hắn muốn lâu một chút tóc, nhưng là bây giờ tóc đều phải lê đất, cái này không tốt lắm a. Cũng không biết này phù triện lực lượng tới khi nào. Tóc này cũng không thể vẫn luôn dài xuống. Nhưng là tu chân giả tóc không thể tùy tiện cắt. Nhất là giống hắn loại tu vi này. Tóc thế nhưng là cực kỳ quan trọng đồ vật. Nếu là tùy tiện cắt đi, thế nhưng là sẽ hỏng số phận. Hoàn toàn không biết chuyện này Vu Kim Phi cùng Vân Phi Dương. Thật là không ít dày vò tóc. Thủ Thông thấy nhà mình sư phụ không có hoài nghi, liền nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật gần nhất môn hạ đệ tử tìm các loại lấy cớ làm Tuân Thiên sư thúc tại nghiên cứu một cái mới. Đồ chơi kia một khi thành công chế tác được, bọn họ muốn có được thủ hộ thú thân thể một bộ phận liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng tuyệt đối không thể làm sư phụ tại cái này thời điểm mấu chốt quấy rầy a. Thủ Thông nhìn một chút nhà mình sư phụ kia mọc dài tóc. Đáy mắt hiện lên một tia ghen tị, mà ai đều không biết là, lúc này vì chuyển tu ma đạo quyết chí tự cường Lộ Vân Tiêu. Đột nhiên ghét đến một cái kỳ quái điểm, nhìn chung quanh bên người từng cái mang mang lục lục đồng môn. Chỉ vì có thể làm cho tóc của mình mọc ra, hắn không khỏi sờ lên chính mình trơn bóng đầu. Tóc thật quan trọng như vậy sao? Vì cái gì mọi người như vậy khủng hoảng? Theo lý tới nói chẳng lẽ không phải hẳn là không quan trọng sao? Tóc cũng bất quá là túi da. Đối với tu chân giả mà nói, túi da cũng không phải là quan trọng cỡ nào a. Phong Quỳnh môn đệ tử mới không có, đừng nói nhảm, đặc biệt quan trọng, thật chẳng lẽ rất quan trọng? Lộ Vân Tiêu bắt đầu từ hôm nay. Đáy lòng có một nỗi nghi hoặc, thế là, vì cởi bỏ sự nghi ngờ này, hắn đi lên, thí nghiệm tức chân lý, con đường, trở thành tương lai làm cho tất cả mọi người sợ hãi tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.